Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm cúi xuống đọc tiếp. 10 năm ta hành đạo trên giang hồ, trừ gian diệt ác, giết gần 1.000 người, khiến cho cả võ lâm vô cùng căm phẫn. 13 môn phái mặt khác hắc bạch lưỡng đạo trên 1.000 cao thủ chặn đánh ta tại quyết trị sanh tử bình. Cuộc thảm chiến kéo dài 3 ngày đêm, vì không đành lòng nhìn thấy toàn bộ cao thủ bị giết, sau đó ta trở lại nơi đây, từ đó không còn xuất hiện trên giang hồ nữa. Nếu như người đời sau hữu duyên, phúc khí sâu dày, có thể vào được nơi này, có nguyện ý làm truyền nhân đời thứ 3 của Quyết Ảnh Môn, thì phải 3 quỳ 9 lại, từ căn phòng đá này cho đến căn phòng đá đầu tiên bên trái, để tỏ lòng tôn kính trước khi vào thạch thất yết kiến pháp thần của tổ sư. Quyết Ảnh Môn đệ nhị truyền nhân, đường trung cự thủ bút. Trần Long xem xong rồi, ở trong lòng của cậu kích động không thôi. Không thể tưởng tượng được bản thân nhân quả mà được phúc, trở thành Quyết Ảnh Môn truyền nhân đời thứ 3. Qua bao nhiêu niên đại, không biết có bao nhiêu võ lâm cao thủ không tiếc tính mạng của mình, truy tìm bí mật của quyết trị cùng võ công bí kiếp của Quyết Ma Thiên Tôn để lại. Bỗng Trần Lâm giật mình tự nhủ, nếu ta là truyền nhân đời thứ 3 của Quyết Ảnh Môn như vậy, ai sẽ đến truyền công lực cho ta đây? Tập nhật ký bằng lụa hình như không có nói về điều này. Trần Lâm không khỏi hoang mang rồi lại nghĩ. Xem ra những chuyện xảo diệu xảy ra vừa rồi, lão nhân Quyết Ma Đường Trung Cử chắc cũng đã có sự sắp xếp an bài. Sẵn bây giờ cũng đâu có thể ra khỏi nơi đây, chi bằng cứ theo đúng những gì ghi ở trong tập nhật ký của lão mà hành sự đi. Vì vậy cho nên Trần Lâm đứng lên đi về phía trước cái giường đá, nơi tọa quá của lão nhân Đường Trung Cử, truyền nhân đời thứ 2 Quyết Ảnh Môn. Chàng cung kính thi hành đại lễ 3 quỳ 9 lại, miệng lẩm bẩm khấn. Sư phụ ở trên cao, đệ tử Trần Lâm tuân di mệnh cung kính bái sư chi lễ. Bái lại xong, cậu rời khỏi thạch thất, mặt hướng về thạch thất ở bên trái, hành lễ 3 quỳ 9 lại. Đoạn đường từ thạch thất này qua đó có hơn 5 trượng, thêm gian thạch thất này quá rộng. Trần Lâm tuổi nhỏ sức yếu, thần không có võ công, đá ở dưới nền bén nhọn, 3 quỳ 9 lại từ đây qua đó khiến cho đầu gối của cậu phải trầy da tróc dãy, đau đớn chịu không nổi. Đến trước cửa thạch thất thì đại lễ cũng đã hoàn tất. Trần Lâm thành kính khấn vái. Bổn môn đời thứ 3 nhập môn đệ tử Trần Lâm, tuân theo di mệnh của tiên sư yến kiết sư tổ pháp tướng. Cậu vừa khấn xong, từ trên đỉnh đột nhiên rơi xuống mảnh giấy, vừa dặn rơi ngay trước mặt của Trần Lâm. Cậu đưa tay nhặt mảnh giấy lên thì thấy có viết rằng: theo di mệnh thi hành đại lễ, cơ quan hung hiểm hoàn toàn đã được giải trừ, xuất nhập an nhiên. Sau khi ý kiến pháp tướng tổ sư, ngươi có thể đến phòng thứ 2 bên tay phải. Tất cả bí kíp võ công của bổn môn và phương pháp luyện tập đều được cất giữ trong phòng này, và phòng này cũng là nơi ngươi ở. Đường Trung Cự lưu bút. Trần Lâm lúc này vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng tượng một người đã chết cách đây 300 năm rồi lại có thể xếp đặt cạm bẫy tính toán tình gì từng ly từng tí đến như vậy. Nếu kẻ nào lọt vào quyết trị biệt phủ mà ráp tâm bất chính, hành vi vô lễ, chẳng những không lấy được võ công bí kíp mà còn có thể bỏ mạng bởi các cơ quan cạm bẫy đã gài sẵn ở phía dưới. Cậu bước vào thạch thất. Gian thạch thất này cách bố trí cũng như gian thạch thất ở bên kia. Trên giường đá cũng có một lão nhân áo mũ nghiêm trang, bộ râu trắng dài đến ngực, hình dáng như đang ngồi nhập định. Bên cạnh có thêm mấy cái ghế dựa. Trần Lâm thi hành đại lễ trước Pháp Tướng Tổ Sư. Lòng của cậu thầm nghĩ, Pháp Tướng Tổ Sư đã gần 1000 năm, sao vẫn còn nguyên vẹn, sống động như thế này chứ? Cậu suy nghĩ một lúc thật lâu, vẫn nghĩ không ra nên đành phải thôi. Lúc này chợt cậu nghĩ đến căn phòng đá thứ hai ở bên phải. Cậu quay người bước ra khỏi căn phòng đá nơi pháp tướng của tổ sư. Sau đó đi ngang qua đại sảnh rồi bước vào căn phòng đá thứ hai bên phải. Căn phòng này được bố trí một chiếc ghế dài bằng đá, một cái bàn và một cái ghế. Một dải những cái kệ đá được chạm khắc ở trên tường, chia thành từng lớp. Trên trần khảm một viên dạ quang minh châu chiếu sáng căn phòng như ban ngày vậy. Xem qua xong, Trần Lâm tiến gần đến cái bàn đá. Trên bàn có một tờ giấy khác có mấy dòng chữ như sau: mấy lời cho đồ đệ đạo học võ công, từng bước cẩn thận, không cầu tốc độ, dục tốc bất đạt. Trên kệ có sách hướng dẫn từng phần, tiến hành theo trình tự, học hết phần đầu rồi đến phần tiếp theo, không được vi phạm số lượng hay thăm dò trước. Nhớ lấy, nhớ lấy. Lúc này Trần Lâm ngồi trên giường đá, tâm trí không khỏi kích động. Cậu suy nghĩ đến vận mệnh của mình trong những ngày sắp tới. Phúc duyên sẽ biến đổi cậu trở thành một người khác. Cậu nghĩ đến ân, oán, hận cừu của mình rồi một ngày nào đó cũng sẽ kết thúc. Suy nghĩ một hồi, sau đó cậu đứng dậy, đi đến cái kệ sách thứ nhất. Theo thứ tự ghi sẵn, đưa tay lấy xuống một quyển sách nhỏ, chỉ vẹn vẹn có 10 trang. Ở trong lòng cảm giác thích thú, cậu đến ngồi nơi chiếc bàn đá, bắt đầu đọc qua. Trang đầu tiên có vài chữ to viết: quyết ảnh tầm pháp cơ bản. Dòng thứ ba, dòng chữ nhỏ viết: tầm pháp bổn môn theo bí quyết mà lãnh hội, dựa theo hình vẽ mà thực nghiệm, không được chán nản. Mấy trang sau đó là những hình vẽ động tác ngồi thiền. Mỗi hình đều có tư thế khác nhau. Bên dưới có chú thích khắc nghĩa rõ ràng chi tiết. Chỉ cần ai có chút kiến thức nền tảng về chữ viết đều có thể hiểu được. Trần Lâm thông minh, sức lãnh ngộ hơn người. Cậu từng theo mẹ học văn từ thở bé, cho nên đối với cậu không có gì là khó khăn cả. Vừa đọc thì đã hiểu ngay. Cậu bắt đầu bước vào tập luyện phần nội công căn bản của quyết ảnh môn. Bên trong quyết trì biệt phủ, ngoài trừ cậu ra, chính là hai pháp tướng của sư phụ và sư tổ. Cậu không có cơ hội để mở miệng, và thời gian trôi qua nơi đây cũng hoàn toàn tĩnh mịch. Khi đói bụng, đi sang gian phòng đá thứ hai ở bên trái, hái thanh tuyền linh chi mà ăn, khát nước, vào trong ao thanh tuyền mà uống. Còn lại thời gian đều tập trung vào chuyện luyện công. Vì vậy cho nên cậu tiến bộ hết sức là thần tốc, không cần nói cũng biết. Trong động không có ngày và đêm, nên Trần Lâm không cách nào tính toán. Hắn chỉ biết là khi mệt mỏi thì nằm, đói thì ăn, ăn xong thì lại luyện tập công lực. Dần dần Trần Lâm như cảm nhận được ở trong người có một nguồn lực lượng chuyển động vòng quanh cơ thể. Mệt nhọc cũng đã tan biến, thời gian đói khát cũng kéo dài hơn, thân thể cũng cảm giác nhẹ nhàng bay bổng. Trần Lâm tiếp tục luyện tập đến trang cuối cùng của độ hình. Cậu nhìn thấy một hàng chữ nhỏ: tầm pháp nội công căn bản, linh thai minh tịnh, vô ngã vô tướng, phiêu nhiên dục cử, đã hoàn thành. Trần Lâm không khỏi trong lòng vui vẻ lẩm bẩm: ta luyện xong phần thứ nhất rồi. Cậu lập tức bắt tay ngay vào phần thứ hai. Nó cũng là một quyển sách mỏng, để trên kệ thứ hai. Bên ngoài 6 chữ lớn đỏ như son viết: quyết ảnh tầm pháp nhập môn. Nội dung bên trong của sách viết: muốn bắt đầu luyện tập tầm pháp của bản môn, trước hết phải ngâm toàn cơ thể vào trong nước của quyết trì, đồng thời phải luôn vận toàn thân công lực mới có thể nổi trên mặt nước. Muốn mở tiểu quyết trì thạch thất cơ quan nằm dưới cái bàn đá, ấn nút xoay hình cầu là được. Trần Lâm thò tay vào làm theo. Dưới mặt bàn quả nhiên có một nút cơ quan theo hình cầu. Cậu lấy tay ấn vào, mấy tiếng kèn kẹt vang lên. Ngay sau đó, một cánh cửa nhỏ vừa đủ một người đi vào đã mở ra. Trần Lâm cầm lấy quyển sách thứ hai bước vào cánh cửa nhỏ đó. Quả nhiên bên trong là một thạch thất, có một cái ao nhỏ, nước ở trong đó đỏ như máu tươi vậy. Trần Lâm tiếp tục cầm sách lên đọc hết toàn bộ khẩu quyết luyện công ở trong đó. Sau đó cậu lột hết cả quần áo, thân hình trần truồng nhảy vào ở bên trong hồ nước. Nước ở trong hồ băng hàn lạnh đến thấu xương, sâu vẹn vẹn chỉ có 5 thước. Cậu khoa chân ngồi ngay xuống đáy ao. Lúc ban đầu Trần Lâm ngồi không được lâu, liền ngoi lên mặt nước bên cạnh ao để thở và nghỉ ngơi. Sau một thời gian dài, cảm giác ngồi ở dưới đáy ao cũng như ngồi ở bên ngoài không có gì khác biệt, và cứ như thế cậu miệt mài khổ luyện. Cuối cùng chỉ cần tâm niệm vừa động, thân hình lập tức nổi lên trên mặt nước như một khúc gỗ trôi bồng bềnh. Chỉ cần chân khí không ngừng lưu chuyển, tuyệt đối sẽ không chìm xuống. Cậu lại thành công một lần nữa. Rồi cậu tiếp tục bước qua quyển thứ ba. Theo tuần xuống dần, cậu bắt đầu luyện tập chưởng pháp, chỉ pháp, khinh công, bộ pháp, kiếm thức dần dần. Trong đó kỳ diệu nhất phải nói đến là môn khinh công quyết ảnh trùng tiêu. Thân hình có thể bắn lên cao, cho dù là vách đá thẳng đứng nhẵn bóng cũng không ngại. Mặc dù Trần Lâm vẫn còn ở trong thạch thất, cậu không cách nào thử qua nó. Nhưng cậu dựa vào những vách đá cao có đến hơn 5 trượng ở trong đại sảnh, tha hồ mà bay lượn rất lâu mà không cần chạm vào mặt đất. Thời gian qua đi không thể đoán biết là bao lâu, nhưng cậu phát hiện quần áo của mình đã không còn mặc được nữa rồi. Cổ to ra, giọng nói cũng thay đổi. Cũng may là quyết trì biệt phủ không khác nào một thế giới riêng biệt của Trần Lâm. Dù cho trần truồng lộ thể cũng không sao. Hiện tại Trần Lâm đã bước đến quyển thứ 11 tâm pháp, quyết ảnh thần công. Theo lời hồi ký của lão nhân Quyết Ma Thiên Tôn Đường Trung Cử, quyết ảnh thần công cực kỳ bá đạo, chỉ cần ý động là có thể đả thương đối thủ. Duy chỉ có điều, luyện môn công phu này muốn được đắc thành cần có một công lực ít nhất là 60 năm tu vi. Nếu chỉ luyện theo khẩu quyết bình thường, tối đa chỉ có thể luyện đến phần thứ 7. Mặc dù chỉ vẻn vẹn bãi thành công lực đã có thể ngạo nghễ trên giang hồ rồi. Sư phụ năm xưa cũng chỉ luyện được bãi thành mà thôi. Nếu như đồ đệ có được kỳ duyên trước khi vào quyết trì biệt phủ sẽ không bị giới hạn, có thể phát dương quyết ảnh thần công đến tầng cực hạn. Trần Long cảm thấy có chút nản lòng. Chàng không biết cái gì gọi là kỳ duyên. Nếu như phải chờ có được 60 năm tu vi, chàng không thể lưu lại quyết trì biệt phủ này lâu đến như vậy. Bên mình chàng còn có mối quyết cừu. Không lẽ mấy tên cừu gia sống đến 100 tuổi chờ chàng ra ngoài giết chúng hay sao? Nhưng chàng lại nghĩ thầm. Sư phụ lão nhân gia năm xưa không phải tung hoành võ lâm thiên hạ, cũng chỉ luyện có bãi thành quyết ảnh thần công thôi sao? 300 năm qua, trong võ lâm nghe đến danh xưng, người ta không khỏi đã biến sắc. Ta không thể quá tham lam như vậy. Hơn nữa cái gọi là kỳ duyên chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Không phải tìm kiếm là có thể đạt được. Ngụ ý di ngôn của sư phụ cũng chỉ nói đến nguyên lý của môn thần công này mà thôi. Không cần thiết phải quá cuồng tưởng ảo vọng làm gì. Như vậy Trần Lâm ổn định tinh thần tiếp tục tu luyện quyết ảnh thần công. Trần Lâm hiện tại đã là người trưởng thành, cho nên y phục của chàng đã không còn mặc được nữa. Chỉ còn lại một ít vải là còn dính ở trên người. Không khá hơn một người trần truồng gì mấy. Nếu tính ra chàng phải vào quyết trì biệt phủ này được mấy năm rồi. Dựa theo bí quyết cho biết, khi quyết ảnh thần công luyện đến tầng thứ 7, chỉ cần dẫn khởi thần công toàn thân sẽ đỏ như lửa. Nhưng nếu như luyện đến 10 thành, sẽ khôi phục trở lại như cũ. Thân hình chỉ có một màu đỏ nhàn nhạt quyết quang bao quanh. Hơn nữa người đã luyện thần công này sau khi chết, thì thể sẽ không mục rữa. Trần Lâm trong quá trình khổ luyện, chàng đã phát hiện quyết ảnh thần công của mình tiến bộ rất chậm. Luyện đã lâu như vậy, nhưng không thể luyện cho toàn thân quá đỏ như lửa được. Thì ra Trần Lâm đã luyện đến bí kíp thứ 11, chỉ còn một quyển nữa là hoàn thành. Nhưng lúc này tâm trí của chàng bỗng ngổn ngang trăm mối. Nào là suy nghĩ tương lai sắp tới đây, ôm lại những chuyện quá khứ đau thương cũ. Nào là quyết cừu song thân. Tất cả hợp lại làm cho Trần Lâm lúc này không còn bình tĩnh thần trí để có thể tập trung vào chuyện luyện công. May mà Trần Lâm sớm cảnh giác, hạ quyết tâm, gạt hết những tạp niệm, tập trung tư tưởng, quyết chí khổ luyện. Rốt cuộc một ngày, ra ao hái nấm thanh tuyền, nhìn bóng dáng của mình xuống mặt hồ, thấy bản thân giờ đã trở thành một trang thanh niên tuấn tú, không còn là một thiếu niên như ngày nào nữa. Trần Lâm lập tức giận khởi quyết ảnh thần công, chàng thật khó có thể tin nổi, toàn thân lúc này bỗng biến thành như một con quái vật, một dần quyết quang bao phủ đỏ rực như lửa, thậm chí cả tóc và lông mày cũng đều đỏ hoe. Theo bí cấp mà nói, quyết ảnh thần công mà chàng đã luyện được đến tầng thứ 5 rồi, vẹn vẹn chỉ còn hơn kém sư phụ 2 tầng. Trần Lâm cao hứng ở trong lòng cất tiếng kêu to: "Ta đã luyện thành quyết ảnh thần công, ta đã luyện thành rồi!" Trần Lâm vui mừng khôn xiết, trong lòng thầm nghĩ không biết quyển thứ 12 này sẽ là loại võ công nào đây. Đến khi chàng nhìn lên thì mới biết chỉ là một trang thư vẹn vẹn, chỉ có một tờ giấy. Trên đó chữ viết chằng chịt, tóm lại chẳng phải là võ công gì cả, chỉ là những cách hướng dẫn để ra khỏi quyết trì biệt phủ. Niềm hân hoan tràn ngập ở trong lòng, chàng đã sắp bước ra giang hồ. Sư phụ Quyết Ma Thiên Tôn Đường Trung Cử 300 năm trước đã xếp đặt an bài mọi thứ trước khi ông ta viên tịch, khiến cho Trần Lâm kính trọng và bái phục sư phụ đến sát đất. Theo hướng dẫn của trang thư, chàng tìm được một hộp đá bên trong có một bộ nho phục mặc vào rất là vừa vặn. Sau đó chàng bái biệt pháp tướng của sư tổ cùng sư phụ rồi đeo vô hư kiếm vào người. Cơ quan mở cửa bí động nằm dưới bàn đá trong đại sảnh. Chàng vừa ấn tay vào cũng chính là bức vách đá mà trước đây chàng bước vào và phát hiện ra quyết trì biệt phủ. Bây giờ đi ra cũng bằng lối này. Lúc trước không biết phải do phúc duyên của Trần Lâm cao dày hay không. Cơn địa chấn quá mạnh, chấn động cơ quan làm cho cửa đá mở ra. Nhờ đó mà chàng sống sót và hấp thụ được thần công võ học. Thật phải nói là ý trời vậy. Sau khi bước qua khỏi vách đá lại tự động khép kín. Trong lòng hân hoan rời khỏi quyết trì biệt phủ. Bên ngoài đông lại xuất hiện không ít những bộ xương người. Trần Lâm nhìn cảnh này chàng không khỏi than thở. Ôi giang hồ hung hiểm, phân tranh không bao giờ dứt. Trần Lâm đâu ngờ rằng chính bản thân hắn lần này ra giang hồ sẽ gây ra một trận mưa máu gió tanh rung chuyển cả võ lâm. Ra trước cửa động, Trần Lâm không chút chần chờ, thân ảnh lao ra, đạp lên dòng chảy của quyết trì. Chàng dồn khí vào đan điền, thi triển ngay tuyệt thế khinh công của bản môn là quyết ảnh trùng tiêu thần pháp. Thân ảnh của chàng như một đám khói nhẹ nhàng màu hồng, bắn lên cao rồi mỗi cái xoay người, mượn lực vào vách đá thân hình lại bắn giọt lên cao 10 trượng, và cứ tiếp tục thăng lên mãi. Cuối cùng thân hình chàng đã đạp nhẹ nhàng như một làn khói trên miệng vực của sanh tử bình. Trần Lâm đứng lặng yên trên sanh tử bình, nhìn mây trắng lững lờ, mà muôn ngàn tâm sự lần lượt hiện ra trong tâm tưởng của chàng. Trần Lâm vốn là một người đầu tiên trong suốt mấy trăm năm qua sống sót rời khỏi quyết trì, còn là truyền nhân đời thứ 3 của quyết ảnh môn. Một chuyện ngỡ như là hoang đường hết sức khó tin, nhưng lại là một sự thật rành rạch. Lần đầu tiên khi chàng đến sanh tử bình này, lúc đó chỉ là một đứa trẻ 12-13 tuổi. Nay thì đã là một thiếu niên tuấn tú đỉnh đạt, mang ở trong người một thân võ công cái thế. Mẫu thân chết thảm như thế nào dưới sự bức hại của 4 tên tứ độc thư sinh? Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền vì cứu sống chàng mà phải bỏ mạng dưới độc kiếm. Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên đã phải ăn thịt người trong suốt 10 năm trời để có thể sinh tồn trong thạch động quyết trì. Từng sự việc thương đau lần lượt hiện về trong tâm trí của chàng. Những việc chàng cần làm là: thứ nhất, tìm tứ độc thư sinh trả mối quyết cừu cho mẫu thân. Chàng đã nói qua, chúng phải trả giá gấp 10 lần. Thứ hai, phải tìm cho ra phiêu bình khách Lý Kỳ, xác định hành tung phụ thân và mối quyết cựu. Thứ ba, tìm cho ra Chung Tiểu Thúy và chăm sóc cho nàng, nhằm đáp đền công ơn của Chung Sư Thúc đã vì chàng mà mất đi mạng sống. Việc cuối cùng là nếu như tìm được nhi nữ của quái nhân Ngô Hữu Niên Ngô Như Anh, giao lại thành Vô Hư Kiếm và bảo nàng thay cha báo thù. Tất cả những việc này chàng chỉ có thể làm theo trình tự. Trầm tư hồi lâu sau, chàng không khỏi cúi đầu nhìn xuống huyết trì từ độ cao ngàn trượng. Nước mắt của chàng không khỏi trào ra lúc nào không hay biết. Chàng thì thào khấn vái: mẫu thân, xin mẹ hãy an nghỉ. Lâm Nhi nay đã trưởng thành, hơn nữa đã học được một thân tuyệt nghệ rồi. Con sẽ báo thù cho mẫu thân và tìm lại phụ thân. Nghĩ tới phụ thân, Trần Lâm không khỏi hoang mang. Trong ký ức của chàng chưa hề biết mặt phụ thân, danh xưng như thế nào, hình dáng ra sao. Chàng cũng không hề biết. Nghĩ đến chuyện này chàng không khỏi đau lòng. Bỗng nhiên lúc này có tiếng xé gió truyền tới, mấy bóng người như nước chảy mây trôi nhẹ nhàng đáp xuống Sanh Tử Bình. Trần Lâm tập trung lo nghĩ những bước đi trong những ngày sắp tới. Đối với những người mới đến, chàng vẫn chưa hề hay biết gì. Thường thì những kẻ tìm đến Sanh Tử Bình chỉ có hai nguyên nhân. Không phải muốn xuống dọa thám quyết trị, thì cũng vì cựu hận mà kéo nhau đến đây giải quyết. Lúc này sau lưng của chàng bỗng truyền lại tiếng nói: thằng tiểu tử này là ai? Sao một mình đứng ở chỗ này vậy? Tám phần là đám người kia rồi. Có lẽ tên tiểu tử này mang vọng tưởng muốn dọa thám bí mật của quyết trì chăng? Nội với hắn, bảo hắn rời khỏi nơi đây không cần biết lý do gì. Này tiểu tử, lại đây, đại gia có chuyện muốn hỏi ngươi nè. Trần Lâm nghe kêu tên không khỏi nổi lửa ở trong lòng. Chàng từ từ quay người lại, chỉ thấy ba tên mặc trang phục đại hán sắc mặt tím tái, mặt mũi như cứu vỏ. Một lão nhân tuổi độ trên dưới 50, dưới càm để một chòm râu dê, đang đăm đăm nhìn mình. Chàng cũng dùng ánh mắt sáng như dao nhìn trả lại. Bà tài tráng hán cùng lão nhân nhìn thấy sắc mặt của Trần Lâm ở trong lòng không thấy hơi ớn ớn, vì ngoài vẻ tuấn tú ra, ánh mắt của hắn sắc bén như có sát cơ ẩn hiện. Lão nhân râu dê cặp mắt diều hâu hé lộ tinh quang, hai ngón tay hai ngón không ngừng vâng ve chòm râu của lão. Mắt nhìn Trần Lâm không chớp như muốn dò xét. Một lúc lâu hắn mới lên tiếng nói: tiểu tử, ngươi tên là gì? Trần Lâm nhìn thấy thái độ khiếm nhã của bọn người này, chàng đã không có thiện cảm, chỉ có điều ráng kềm chế bản thân không muốn lộ ra mà thôi. Nhưng khi lão nhân vừa gọi hắn bằng tiểu tử đã làm cho hắn khó lòng kềm chế, giọng lạnh lùng nói: ngươi cần gì phải biết tên ta? Gã đại hán cười thầm ở trong bụng: thằng tiểu tử này tướng mạo trông có vẻ phi phàm, thì ra không ngờ hắn lớn lối đến như vậy. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của Trần Lâm, bọn hắn lời nói muốn nói cũng đành nuốt trở vào. Lão nhân râu dê chợt cất tiếng nói: tiểu tử, ngươi đến nơi đây làm gì vậy? Trần Lâm không khỏi nổi nóng, giọng lạnh như mộ địa lên tiếng: ta không hỏi bọn ngươi, ngươi lại hỏi ta. Vậy bọn ngươi đến đây để làm gì hả? Lão nhân vẻ mặt đanh ác cười hăng hắc nói: thằng nhóc, chắc mày không biết bọn tao từ đâu đến chứ gì. Ta không cần biết bọn ngươi từ đâu cả. Bà gã đại hán có gương mặt tái ngắt liếc nhìn Trần Lâm. Sau đó một tên ở trong bọn nói với lão nhân râu dê: khải bẩm đường chủ, lão già kia giờ này cũng sắp đến nơi rồi. Thằng tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, giải quyết hắn cho rồi. Lão già râu dê giơ tay ngăn lại và nói: đừng có rộn chuyện. Ta nghĩ thằng bé này có chút gì kỳ quái đâu. Chưa hẳn hắn và bọn lão cẩu kia có liên quan đâu. Các ngươi đừng nên lên tiếng, chờ ta hỏi rõ hắn xem sao. Bọn chúng bàn thảo tuy âm thanh rất nhỏ nhưng Trần Lâm có thể nghe thấy. Một chữ cũng không lọt. Chàng thầm nghĩ: bọn người này quả nhiên có cuộc hẹn ước sinh tử mà tới. Xem ra bọn người này không phải người tốt. Nhưng không biết người mà bọn chúng gọi là lão cẩu đó là ai đây? Mình cũng muốn biết. Nghĩ tới đây chợt nghe một trong ba tên đại hán nói: theo như địa vị lão cẩu đó sẽ không mở miệng mời người trợ lực đâu. Nếu có chắc cũng không mời một thằng nhóc như vậy đến đây chứ? Một tên khác lên tiếng nói. Sanh tử bình trong vòng 10 dặm đã bị người của bản bang bao vây chặt chẽ rồi. Thằng bé này làm sao mà lọt vào đây được vậy? Lão nhân khẽ gật đầu nói. Như vậy ta nói chuyện này có vẻ kỳ quặc. Nói xong lão đưa ánh mắt nhìn địa thế xung quanh núi cao vực thẳm rồi nói. Không chừng nó là một tài nội gia cao thủ. Đừng giọng đoán sai lầm mà hỏng mất đại sự đó. Bà tên đại hán lúc này không nói gì nữa. Lão nhân râu dê gương mặt đanh ác giờ chuyển qua hiền hòa. Rồi giọng hòa quản nói. Các hạ nếu như không muốn nói ra danh tính, lão hủ cũng không có dám cưỡng ép. Chỉ vì tại sanh tử bình hôm nay bổn bang có chuyện hệ trọng cần phải giải quyết. Mong các hạ tạm thời lánh đi nơi khác có được không? Trần Lâm nào giờ chưa biết gì về quy củ trên giang hồ. Hắn chỉ biết chuyện hôm nay có nhiều bí ẩn nên muốn xem cho tới cùng. Liền lập tức cười lạnh rồi nói. Các người có chuyện giải quyết thì liên quan gì đến ta chứ? Nghe câu trả lời của Trần Lâm, lão già râu dê sắc mặt biến đổi, cho rằng chuyện hôm nay có liên quan đến chàng. Sắc mặt bỗng trở nên nham hiểm nói. Tiểu tử, ngươi là do lão cẩu kia mời đến trợ thủ hay sao? Lão phù bác kỳ bang, lục kỳ đường chủ, câu hồn khách tống tệ. Tiểu tử, ngươi chắc đã chán sống rồi. Đã như vậy ta siêu độ cho người sớm thôi. Trên sanh tử bình ai không sống thì là chết, không có đường thứ ba cho người chọn lựa đâu. Trần Lâm mới xuất đạo giang hồ, chàng không biết bát kỳ bang là môn phái nào. Nhưng căn cứ từ ngôn từ của bọn này, như là chúng đang tập trung lực lượng để đối phó với một lão nhân nào đó. Câu nói của lão câu hồn khách tống tệ làm cho Trần Lâm nhớ lại di mệnh của sư phụ Quyết Ma Thiên Tôn Đường Trung Cử. Ông bị trên 1000 hắc bạch lưỡng đạo cao thủ dây đánh tại sanh tử bệnh hơn 300 năm trước. Chàng lập tức động sát cơ, hừ lạnh một tiếng và nói. Bằng vào câu nói của ngươi, cũng đủ siêu độ cho ngươi rồi. Thật không biết lớn sức sao hả? Bác kỳ ban câu hồn khách tống tệ cười lên khèn khẹt và nói. Tiểu tử mày được lắm. Khẩu khí thật là không nhỏ đó nha. Ba tên đại hán bước tới đồng thanh nói. Giết gà không cần dùng dao mổ trâu, đường chủ hãy để bọn thuộc hạ thâu phục hắn cho. Câu hồn khách tống tề chưa kịp nói gì, một tên tráng đại hán đã lao ra, giơ chưởng hướng vào Trần Lâm mà bổ tới. Trần Lâm lần đầu cùng người ta giao thủ, chàng không biết mình ở Quyết Trì Biệt Phủ sở học quy lực ra sao. Gặp đối phương dương cao chưởng bổ tới, bất chấp tất cả song chưởng đồng thời dẫn đến 8 phần công lực nghênh đón. Kinh khí xoáy lên đầy trời, một tiếng gào thảm thiết vang lên. Tên đại hán bị trận cuồng phong cuốn đi như là một chiếc lá khô bay ra khỏi sanh tử bệnh hơn 10 trượng, rơi thẳng xuống vực sâu 1000 trượng mất dạng. Dư kình của đợt nước thủy triều cuốn qua, hai tên đại hán và lão nhân râu dê cũng bị liên tục thối lùi về sau. Gan liệt hồn bay, mặt xám như tro tàn. Loại công lực này bọn chúng chưa từng trông thấy qua bao giờ. Tên đại hán bị đánh bay xuống vực thẳm. Hắn vốn là một tên hương chủ của lục kỳ đường. Luận về công lực cũng là một hạng cao thủ trên chốn võ lâm giang hồ. Không ngờ chỉ có một chiêu mà hắn đã. Trần Lâm cũng bị một cú bất ngờ đứng trơ người ra. Bổn ý của chàng chỉ muốn đối phương biết mùi lợi hại sớm mà rút lui. Thật không ngờ mới chỉ nhấc tay một cái, hắn đã bay ra xa hơn 10 trượng và rớt luôn xuống Quyết Trì. Câu hồn khách tống tề dẫn theo 3 tên hương chủ, đã có 1 tên bỏ mạng. Biết rõ không địch lại đối phương nhưng không thể dừng tay. Huống chi hôm nay đến đây mang nhiệm vụ ở bên mình, không địch lại cũng phải liều mạng. Tinh thần của tống tề cứ mãi dao động. Hắn suy nghĩ không ra, thiếu niên này thuộc môn phái nào, võ công của hắn cao như vậy, sao chưa từng nghe nói trên giang hồ. Lập tức bước tới trước mấy bước, lấy hết can đảm hướng Trần Lâm rồi cất giọng quát. Tiểu tử kia, người đã dám ra tay đả thương người, kẻ hoàng minh không làm chuyện mờ ám. Người có phải là nhân thủ của Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh, lão quỷ kia mời đến hay không vậy? Trần Lâm căn bản không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong lúc tức giận, bọn người này mắng hắn, thuận miệng trả lời. Đúng thì sao? Câu hồn khách Tống Tề dương cặp mắt đanh ác, tất giọng nói. Người nếu như thừa nhận, tốt nhất hãy báo ra danh xưng đi. Trần Lâm khinh thường nói. Nếu như ta nói ra danh xưng, các người lập tức sẽ bị mất mạng đó. Câu hồn khách Tống Tề cùng hai gã đại hán mặt biến sắc, đồng loạt giận dữ hừ lên một tiếng. Trần Lâm lạnh lùng nói. Các ngươi không tin đúng không? Lão quỷ kia, ngươi hừ cái gì hả? Câu hồn khách Tống Tề thân là đường chủ, trong giang hồ cũng là một người có tiếng tăm. Bị một thằng nhóc tiểu tử, miệng còn hôi sữa, dở giọng trịch thượng, đôi mắt diều hâu của lão trợn ngược vô cùng tức giận. Trên mặt đằng đằng sát khí, lão trầm giọng nói. Nhóc con, mày đừng có tưởng rằng dơi mấy miếng vỏ công mèo quào của mày mà lên giọng trịch thượng nha. Hôm nay mày quyết sẽ không còn mạng để rời khỏi sanh tử bình này đâu. Mày hãy giữ lại danh xưng để mà lát nữa xuống gặp Diêm Vương mà báo danh đi. Trần Lâm không khỏi mặt biến sắc. Mày kiếm của chàng dựng ngược, mắt bắn ra kỳ quang, giọng lạnh như băng mà nói. Có thể là ba người các ngươi phải đi trước đó. Nói chưa dứt lời, thân hình đã thẳng đứng như một bóng ma, nhẹ nhàng lao đến trước, thấp giọng nói. Danh xưng của ta là. Lúc này toàn thân của Trần Lâm chợt có hơi phát ra một luồng sức quang đỏ như máu. Ba tên bát kỳ bang cao thủ lập tức mặt như tro tàn, thân hình liên tiếp tháo lui về sau như gặp ma quỷ. Ba người trong miệng đồng thời như bị mất hết hồn vía nói. Người là huyết ma. Còn chưa kịp ra khỏi miệng thì thân hình của Trần Lâm nhanh như một tia sét. Chỉ nghe mấy tiếng bực, bực, bực. Thân hình Trần Lâm đã bay trở về chỗ cũ. Câu hồn khách Tống Tề cùng hai tên đại hán bật ngửa người ra sau ngã quỵ, không kịp kêu lên một tiếng nào. Mỗi tên ở giữa mi tâm đã lưu lại một chút vết máu. Đây chính là quyết ảnh môn tuyệt kỹ phi chỉ lưu ngân. Ngay khi Trần Lâm thi triển tuyệt kỹ phi chỉ lưu ngân, đánh gục một đường chủ cùng hai hương chủ của bát kỳ bang, chàng chợt nghe có tiếng xé gió truyền tới. Một thân ảnh đã bay tới là đà đáp xuống sanh tử bình, đứng cách chàng không đầy hai trượng. Trần Lâm nhìn qua, người mới đến là một lão nhân tướng mạo uy nghi, lưng đeo trường kiếm, gương mặt đượm vẻ thê lương oán độc lẫn phẫn nộ, trừng mắt nhìn Trần Lâm. Sau đó chỉ nghe boang một tiếng như long ngâm, một thanh trường kiếm tỏa ánh sáng hào quang chói mắt đã siết chặt trên tay, lạnh lùng nói: Lão phu hôm nay lên sanh tử bình này căn bản không có ý sống sót để trở về nữa rồi, động thủ đi. Trần Lâm nghe nói hơi giật mình, cảm giác kỳ quái, chàng lùi về phía sau một bước. Lão nhân kia lại hét lên: Rút binh khí ra đi. Nghe nói tới binh khí, Trần Lâm sực nhớ đến bên mình còn mang thanh vô hư kiếm do quái nhân trong quyết trị Ngô Hữu Niên phó thác, nhưng chàng lại trả lời: Ta không có dùng kiếm. Lão nhân nghe nói thế càng tỏ ra giận dữ hơn, hai mắt đỏ ngầu, giọng quán độc nói: Tiểu tử, người dám ngông cuồng, còn muốn tài không đối địch với lão phu. Đối với đám người võ lâm bại hoại khác, người không cần gì phải theo quy củ giang hồ, xem kiếm đi. Chữ đi vừa dứt, một đạo hàn quang sáng rực kỳ quỷ đã hướng Trần Lâm công ra liên tiếp 13 kiếm. Trần Lâm nghe cách nói chuyện cùng cách hành xử của lão nhân này, chàng cảm thấy có gì kỳ quặc, đang định lên tiếng hỏi dò cho rõ ràng. Miệng còn chưa kịp mở ra thì kiếm của đối phương đã công đến sát bên thân mình của chàng rồi. Tiếng rít nghe diều diếu, sắc bén quái dị, rõ ràng lão thân đây kiếm pháp rất cao thâm. Trần Lâm vội vàng lập tức thi triển quyết ảnh bộ pháp, thân ảnh chớp động một lần nữa để tránh đợt tấn công thần tốc này. Lão quái nhân không để cho đối phương có cơ hội hoàn thủ, lão quát nói: Khó tránh sao người ngông cuồng như vậy, thì ra bộ pháp không tệ. Tuy miệng nói nhưng tay không ngừng huy động thanh trường kiếm, quá thành hàng vạn ánh hàng quang đầy trời, bồng bềnh như tuyết rơi, lại hướng đỉnh đầu của Trần Lâm mà chụp tới. Đến lúc này Trần Lâm lửa giận đã đột khởi, chàng quát lớn một tiếng: Dừng tay! Thân hình của chàng quái dị lập tức xoay tròn, nhoáng một cái tay phải, hai ngón đã nhanh như chớp duỗi ra, đạo hàn quang chợt tắt hẳn. Thanh kiếm của lão quái nhân cuối cùng đã bị Trần Lâm dùng hai đầu ngón tay kẹp chặt. Lão quái nhân dùng sức giật lại nhưng không thoát khỏi, lập tức sắc mặt thảm biến, ngửa mặt lên trời thở dài rồi kêu lên: "Ôi, trời ơi, không thể tưởng được, Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh bị chết như vậy hay sao? Thật là không đáng mà." Trần Lâm nghe qua biết lão thân này là Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh đến đây ước đấu cùng bọn Bát Kỳ Bang. Chàng liền dùng hai ngón tay buông thõng xuống, lùi về phía sau ba bước rồi thầm nghĩ: xem ra lão nhân này phong cách uy vũ, mặt đầy chính khí, sao ta không giúp lão một tay. Vừa mới nghĩ đến đây thì đã thấy Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh giơ kiếm lên cổ định tự sát. Trần Lâm không khỏi động lòng chấn động, quát to lên một tiếng: "Tiền bối, không được!" Trần Lâm lập tức giương tay bắn ra một đạo chỉ phong, chỉ nghe keng một tiếng, trường kiếm đã bị rơi xuống đất. Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh hai tay buông thõng, giọng thê lương nói: "Nếu như muốn làm nhục lão phu có làm ma cũng không tha cho ngươi." Trần Lâm không khỏi cau mày nói: "Sở tiền bối, cái này..." Bỗng nhiên lúc này có tiếng xé gió truyền tới, hơn 10 bóng người trước sau đáp xuống xâm tử bình. Và cũng trong nháy mắt bọn người đã dây chặt Trần Lâm cùng Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh vào giữa. Trần Lâm trước đó đã giết 4 người của bọn câu hồn khách nên sớm biết bọn người mới đến này là ai rồi. Trên mặt nở một nụ cười lạnh, ánh mắt sắc bén, quét nhìn bọn người, đương nhiên chúng đều là những cao thủ của Bát Kỳ Bang. Xem ra hôm nay bọn chúng quyết truy sát cho bằng được Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh trên sanh tử bệnh này. Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh vô cùng kinh ngạc nhìn gã thiếu niên này. Hắn không phải là bọn người của Bát Kỳ Bang, thật ra lai lịch của hắn như thế nào đây, lại có một thân võ công cao thâm đến như vậy. Bát Kỳ Bang hơn 10 cao thủ sau khi dây lấy hai người sau đó, chúng đứng lặng im như chờ đợi một dữ kiện gì đó sắp sửa xảy ra trên sanh tử bình. Bầu không khí im lặng, nhưng bên trong bao hàm sát cơ khủng bố. Đột nhiên từ dưới chân núi có tiếng còi vang lên. Đám người bao dây sắc mặt biến đổi, bỗng mở ra một con đường đi. Theo đó là một đoàn người cầm cờ đủ các màu sắc từ dưới núi đi lên. Trong số các nhóm chính đó, màu cờ được chia làm 8 màu như sau: đỏ vàng, lam trắng, đen thanh, tím lục. Ngay sau đó một lão nhân vẻ mặt hung tợn, râu quai nón, theo sau là 8 gã đại hán kiếm thủ chậm rãi tiến vào ở trong dòng người. Toàn bộ đám người đến trước ngay ngắn hướng lão nhân kia khom người làm lễ. Lão nhân râu quai nón dùng tay lên, 8 tên kiếm sĩ hướng về phía hai người Trần Lâm mà đến, cách còn 2 trượng. Chúng đồng loạt dừng thân lại. Trần Lâm nhìn qua thì đã biết lão nhân quay nón kia hung tợn, đích thị là Bát Kỳ Bang chủ không thể nghi ngờ. Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh lúc này toàn thân kích động, trừng mắt như muốn nứt ra nhìn lão nhân quay nón. Lão nhân quay nón thân hình đứng nghiêm, đưa ánh mắt liếc nhìn Trần Lâm cùng Tương Ngạc Nhất Kiếm. Trên mặt hắn hơi biến sắc, sau đó đưa ánh mắt liếc nhìn thoáng ở dưới mặt đất, thấy bà thi thể của thuộc hạ không khỏi kinh sợ lùi lại một bước. Mặt của lão sát khí ẩn hiện, âm thanh hung dữ nói: "Lục Kỳ Đường, Tống Đường chủ cùng 3 hương chủ của bổn bàn, ai đã xuống tài vậy hả?" Trần Lâm khóe miệng cười lạnh nhưng chẳng quan tâm nói: "Là ta giết đó, thế nào đây?" Lão nhân quay nón cất tiếng cười quái dị, chỉ tài Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh và nói: "Họ Sở kia, không ngờ ngươi mời thêm trợ thủ, chỉ khiến cho quyết trì lại thêm một quan hồn ngạ quỷ mà thôi." Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh ngay người ra liếc nhìn Trần Lâm, tự hồ như không đoán ra được, vì cũng chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân trong đó. Lão nghiêm nghị hướng về phía lão nhân quay nón rồi nói: "Giang Côn uổng cho người đứng đầu một bang phái, chỉ có việc quyết đấu với một mình lão phù, người lại dốc toàn bộ bang chúng tới đây, người muốn thế nào đây hứ?" Bác Kỳ Bang chủ Giang Côn cười ghê rợn nói. Đặc biệt đến đưa họ Sở ngươi về nơi suối vàng mà. Lão lại chuyển mắt hướng sang Trần Lâm và nói. Tiểu tử, ngươi giết hại đường chủ cùng ba hương chủ của bản bang, món nợ máu này ngươi tính thế nào đây hả? Trần Lâm nhướng đôi mày kiếm sát cơ ẩn hiện trên gương mặt lạnh như băng hàn nói. Lấy chúng hiếp cô hành vi bại hoại, chết cũng chưa xứng tội. Câu nói đầy vẻ cuồng ngạo của Trần Lâm đã làm cho Bác Kỳ Bang chủ tức giận đến thở không ra hơi. Lão cười nham hiểm và nói. Tiểu tử, miệng lưỡi của mày thật không nhỏ nha. Hôm nay bổn bang chủ nếu không đem ngươi nghiền xác thành tro, khó tiêu nổi mối hận trong lòng ta. Đột nhiên lúc này một người từ trong nhóm võ sĩ Bạch Kỳ bước ra. Một thư sinh hán tử ước độ 30, đạo bào màu trắng, tay cầm chiếc phiến. Đi đến trước mặt Bác Kỳ Bang chủ Giang Côn, hắn khom người thi lễ và nói. Bạch Kỳ đường chủ chờ lệnh. Giang Côn khẽ gật đầu nói. Lỗ đường chủ cẩn thận đối phó, thằng tiểu tử này không phải dễ đối phó đâu. Tuân mệnh. Gã thư sinh áo trắng sai người tiến tới ba bước đối mặt Trần Lâm, rồi cười lạnh nói. Ta là Bác Kỳ Bạch Kỳ đường chủ, phấn diện tú sĩ, Lỗ Bất Sinh, không xuống tay giết kẻ vô danh. Tiểu tử người báo danh tính đi, để bổn đường chủ tiễn ngươi một đoạn. Trần Lâm đưa ánh mắt nhìn gã trung niên thư sinh này, lập tức nhớ tới mẫu thân đã bị bức hại về tay tứ độc thư sinh. Trong tiềm thức của hắn bây giờ đây, ai ăn mặc theo kiểu thư sinh đều là kẻ thù của hắn, tội không thể tha. Lập tức cặp mắt đỏ ngầu, sát cơ ẩn hiện, giọng lạnh như quỷ mộ nói. Nói cho ngươi biết danh tính của ta cũng bằng thừa. Dù sao hôm nay ngươi nhất định phải chết. Phấn diện tu sĩ Lỗ Bất Sinh tức giận đến gương mặt phát tím luôn. Hắn cười rủ rượi và nói. Thằng tiểu tử, người tóc máu còn chưa khô, răng sữa còn chưa rụng, lấy cuồng giọng đến quên cả hoàn cảnh hiện tại của mình. Hôm nay ta sẽ cho ngươi một chút để mở mang kiến thức, để cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày. Kiếp sau có đào thai chuyển thế làm người, nói năng phải biết điều một chút nha. Thanh âm vừa dứt, bàn tay trái của hắn đã bổ ra một đạo kình khí ác liệt. Tay phải chiếc phiến vũ động, bạch quang dựng cao cả trượng đồng thời công ra. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, thân ảnh như một luồng ma quái. Tay phải nhanh như chớp, dùng nhẹ. Binh! Phấn diện tu sĩ Lỗ Bất Sinh đã không kêu được một tiếng nào hết. Thân hình của hắn như trái cầu lộn ngược về phía sau hơn hai trượng, rớt úp mặt xuống đất bất động. Cây chiếc phiến bị đánh tan nát không còn nhận ra hình dạng nữa. Quần hùng có mặt lúc đó kinh hãi kêu lên. Phấn diện tu sĩ Lỗ Bất Sinh nói thế nào cũng là một bạch y đường chủ trong Bát Kỳ, cũng được coi như là một hàng cao thủ nhất lưu trên chốn võ lâm giang hồ. Vậy mà chịu đựng không nói một chiêu, giờ đây sống chết chưa rõ. Thật ra đối phương đã dùng thứ võ công gì vậy? Bao nhiêu quần hồn đứng ở xung quanh không ai nhìn ra. Cuộc đấu quá nhanh, đối phương ra tay lại càng thần tốc. Loại công lực này thật gần giống như là tà pháp vậy. Nghĩ tới đây, sống lưng của ai nấy đều lạnh toát mồ hôi lạnh. Thân là người ở trong cuộc, Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh, người có cuộc ước hẹn cùng Bác Kỳ Bang chủ Giang Côn, giờ đây thấy chàng thiếu niên này trượng nghĩa, lão cũng đứng chết lặng. Bác Kỳ Bang chủ Giang Côn tức giận muốn phát điên lên. Bộ râu quai nón của lão ta dựng lên như lông nhím. Lão nghiến răng nói. Tên già họ Sở kia, ngươi nghe đây. Hôm nay ngươi có người giúp, đừng có mừng vội. Món nợ này bổn bang sẽ quyết tẩy Sở gia trang để đòi lại. Tôi Ngạc Nhất Kiếm nghe qua mặt biến sắc không còn chút máu. Lão đang định lên tiếng thì bỗng nghe Trần Lâm giọng lạnh như băng nói. Giang Côn, Trần Lâm ta chỉ có dịp đi ngang qua đây. Thật sự không phải là kẻ được người ta mời đến trợ lực. Nhưng ta cảnh cáo người, nếu như người dám quyết tẩy Sở gia trang, thì ta sẽ cho Bác Kỳ Bang các người máu chảy thành sông, gà chó không tha. Người nhớ cho rõ lời này. Trần Lâm quả không biết hai bên thật ra có oán cừu gì. Nhưng khi chàng nghe Bác Kỳ Bang chủ lên tiếng đòi quyết tẩy Sở gia trang, chàng đã cảm thấy hắn chẳng những không đúng mà còn là một kẻ tàn nhẫn không có nhân tính. Ai làm nấy chịu trong võ lâm này, sao lại lên tiếng quyết tẩy Tru Lục toàn gia của người ta như vậy? Cho nên chàng quá tức giận mới nói những lời như thế. Bác Kỳ Ban chủ Giang Côn ở trong lòng chấn động không thôi, bất giác lùi về phía sau một bước. Một lúc sau hắn mới gằn giọng nói.